Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 228 không bớt lo. Về rừng rậm nổ mạnh chuyện này, mộng bước nhưng không ngừng cố trì một người, Thẩm Đường tỏ vẻ chính mình đồng dạng cũng bị kinh. Hách, chuyện này còn muốn từ nàng nhanh như chớp chui vào rừng rậm. Vô cùng lo lắng tìm cái yên lặng, có thể giải quyết nhân sinh đại sự góc nói lên, bảo đảm quanh mình không có khả nghi nhân viên. Nàng yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, tốc độ tay bay nhanh mà bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, theo bàng quang áp lực giảm nhỏ. Cái loại này tùy thời khả năng nổ mạnh gấp gáp cảm cũng tùy theo như thủy triều giống nhau thối lui. Loại nhân sinh đại sự này nghẹn đến mức lâu rồi, thật nghẹt ra cái tật xấu tới. Lấy thời đại này chữa bệnh trình độ, nàng chỉ có thể ôm hận đi gặp Diêm Vương gia, thu phục lúc sau. Hỏa tốc sửa sang lại dung nhan, kết quả nàng chuẩn bị đi thời điểm mới nhớ tới chính mình đã quên tới khi phương vị. Này phương hướng vẫn là kia phương hướng tới. Thẩm Đường, ngoặc kép, a này, nàng đại khái phân biệt một chút. Tin tưởng tràn đầy tuyển cái hoàn toàn tương phản phương hướng. Đi rồi một trận còn không có ra cánh rừng, Thẩm Đường liền biết chính mình đi nhầm. Hiện tại, có hai lựa chọn bãi nàng trước mặt, hoặc tại chỗ chờ cố trì tới. Hoặc chính mình lại đụng vào vận khí, nếu lựa chọn người sau, nàng khả năng gặp phải lạc đường càng nghiêm trọng nguy hiểm. Nhưng cũng khả năng mèo mù gặp chuột chết. Tìm đúng rồi lộ, như vậy liền không ai biết nàng đi WC còn lạc đường, nếu là lựa chọn người trước. Chỗ tốt là tiết kiệm thời gian, sẽ không cấp người khác tạo thành không cần thiết phiền toái. Nhưng chỗ hỏng còn lại là Thẩm Đường quang ngẫm lại liền tưởng che mặt. Là một cái có chút xã khủng trạch nữ, nàng da mặt rất mỏng, bị người biết này hắc lịch sử, nàng không cần mặt mũi sao? Có lẽ là ông trời cũng biết nàng khó xử, hảo tâm thế nàng làm ra lựa chọn. Nàng nhĩ tiêm nghe được nơi xa có trận hỗn độn tiếng bước chân, thanh âm rất nhỏ, cẩn thận nghe, trừ bỏ tiếng bước chân còn có vải dệt cọ sát thanh. Này không phải dã thú có thể phát ra tới, nàng không khỏi ám ra đời hỉ, thật thật là thiên trợ nàng. Cũng Thẩm Đường phân biệt thanh âm truyền đến phương hướng, quyết đoán tới gần, còn chưa nhìn đến người. Vũ khí va chạm thanh âm liền đã rõ ràng xâm nhập màng tai. Thẩm Đường trong đầu chuông cảnh báo sao vang, sinh ra cảnh giác, này không phải liên minh quân doanh trướng. Cái gì người dám ở liên minh quân cắm trại phụ cận đánh lộn, cũng không sợ bị coi như phản quân trực tiếp răng rác. Trong đầu suy tư công phu, Thẩm Đường đã tới gần giao phong địa điểm, nương xuyên thấu qua lá cây ánh trăng cùng thường thường tạc khởi hỏa hoa. Miễn cưỡng thấy rõ trong rừng đã xảy ra cái gì, có người ở đánh lộn. Một người đè nặng một người khác đánh, tiến công tiết tấu thắng mưa rền gió dữ, đằng đằng sát khí, bị chèn ép vị kia tuy có văn tâm ngôn linh phụ trợ. Nhưng tự thân tựa hồ mang theo thương thế, mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, động tác đều mang theo vài phần mất tự nhiên, vài lần bị bước đến hiểm nguy trùng trùng, thiếu chút nữa bị làm chết. Thẩm Đường tiểu tâm thu liễm hơi thở để tránh bị cuốn vào trong đó. Lúc này, bị vây hoàn cảnh xấu vị kia bị một chân đá phi đá đến Thẩm Đường ẩn thân dưới tàng cây. Bùm một tiếng, thật lớn động tĩnh, nàng cũng tạ này nhìn đến vị nhân huynh này dính đầy huyết ô hơn phân nửa khuôn mặt. Không, nói đúng ra là cặp kia tiêu chí tính mắt đào hoa, mắt đào hoa. Thẩm Đường bỗng dưng mở to hai mắt, ngọa tào, người này không phải Địch Tiếu Phương sao? Chỉ là thế cục hoàn toàn không cho nàng thời gian kinh ngạc suy tư. Bị vây ưu thế người lấy tay thành chảo. Cả người như đạn pháo giống nhau bay vụt mà đến, đánh thẳng Địch Nhạc mặt. Thẩm Đường không chút nghĩ ngợi, phi thân nhảy đi ra ngoài, một trường theo tới người đúng rồi vừa vặn, ầm ầm ầm văn khí cùng võ khí đối oanh phát ra chói tai. Âm bạo, khí lãng nổ tung. Khoảng cách gần nhất cây cối không phải bị chặn ngang hướng đoạn đó là bị ép tới khom lưng. Lá cây sàn sạt bay lên, nương ngắn ngủi giao phong công phu. Nàng nhìn đến dưới ánh trăng người nọ gương mặt. Hảo gia hòa, cư nhiên cũng là nửa cái người quen này, tóc dài rối tung. Hai mắt màu đỏ tươi, thần sắc dữ tợn thiếu niên không phải Cốc Nhân tuổi nhỏ nhất nghĩa đệ. Cùng Thẩm gia đại nương tử xem như đường thân điên khùng thiếu niên Thiếu Sung. Thiếu Tĩnh Bình, hai người đối trưởng nháy mắt. Thẩm Đường liền cảm giác một cổ mạnh mẽ bạo lực võ khí theo bàn tay muốn chui vào nàng thân thể. Người nọ tay kính chi trọng, tựa núi cao khó có thể lay động. Nàng bản thân cũng không lấy ra vài phần lực, sai đánh giá đối thủ. Nhất thời đại ý liền bị thất thế. Khoảnh khắc Thẩm Đường không thể không lấy bốn lạc đẩy ngàn cân. Xảo kính giảm bớt lực, đồng thời không quên nắm lấy địch nhạc cổ áo. Đem thần sắc bị vây khiếp sợ chung hắn xách đi. Nàng một bên né tránh một bên kêu to: Địch Tiếu Phương, ngươi sững sờ làm cái gì? Còn không mau giúp giúp ta. Bởi vì Thẩm Đường bắt người động tác thô lỗ, biên độ lại quá lớn, không hề trì hoãn mà xả đến trên người hắn miệng vết thương. Luôn luôn kiên nhẫn Địch Nhạc bị đau đến hít hà một hơi, dính đầy huyết ô trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Thanh âm tuy ếch, vẫn nguyên khí no đủ, hắn nói: Thẩm huynh, ta đã trọng thương, đối mặt phát điên Thiếu Sung có thể chu toàn như thế lâu, thực sự không dễ, còn làm hắn giúp Thẩm Đường đánh phối hợp tác chiến, sợ là làm trở ngại chứ không giúp gì. Thẩm Đường vừa nghe, đem hắn ném cho Địch Hoan, cùng cả người mang thương Địch Nhạc so sánh với, Địch Hoan bề ngoài hình tượng hảo đến nhiều, trong tay không có làm nàng bó tay bó chân chướng ngại vật. Nàng cũng có thể buông ra tay chân, toàn lực ứng phó không biết vì sao phát bệnh điên cuồng Thiếu Sung. Địch Nhạc thở hổn hển, cùng nhà mình Đường huynh cười khổ cảm khái, này cũng không biết là lần thứ mấy bị Thẩm huynh cứu. Ai, Thẩm huynh thật đúng là ta đại quý nhân a. Địch Hoan đối Thẩm Đường thực lực cũng có nhất định hiểu biết, Huyền Điếu Tâm cuối cùng có thể buông. Từ Hiếu Thành đến Đào Vong Chi Lộ, dọc theo đường đi hắn đều bóp tính toán văn khí sử dụng. Nhiều một chút đều khả năng xuất hiện không thể vãn hồi kết cục. Thật vất vả có thể thoát khỏi vẫn luôn dính truy binh. Ai biết sẽ gặp phải Thiếu Sung cái này siêu cấp đại phiền toái. Một lời không hợp liền phát cuồng động thủ, huynh đệ hai người suýt nữa chiết kích nơi này. Địch Hoan hơi nhẹ nhàng thở ra, gật đầu ứng hòa, từ ở nào đó ý nghĩa tôi nói: Thẩm Tiểu Lang quân thật là bọn họ Đường huynh đệ quý nhân. Tổng có thể ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, cứu lại nguy cơ. Địch Nhạc hoãn hai khẩu, nhìn cơ hồ đánh ra tàn ảnh hai người, hỏi: A huynh, ngươi còn có sức lực sao? Cảm thụ chỉ còn một tia nhỏ bé văn khí đan phủ. Địch Hoan sắc mặt trầm trọng mà lắc lắc đầu. Địch Nhạc bất đắc dĩ mà phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm: Cũng không biết Chử tiên sinh bọn họ như thế nào. Kia một ngày, bọn họ lưu tại Hiếu Thành kéo dài thời gian, cũng kiến thức đến Trệ Vương xuất lĩnh phản quân nội tình cỡ nào thâm hậu, thuộc hạ người tựa hồ sát không xong. Trung cao cấp võ đảm võ giả càng là ùn ùn không dứt. Nhất đáng sợ vẫn là cái kia hồn không giống nhân loại công Tây Cừu. Phải biết ở công hãm Hiếu Thành phía trước, công Tây Cừu đánh tam tràng đấu tướng, trong đó một hồi vẫn là cùng tự cháy võ đảm Dương Đô Úy. Một cái cần thiết đem hết toàn lực đối thủ. Như vậy, gia hỏa này còn có tái chiến chi lực, tinh lực dư thừa, không hề có mềm nhũn manh mối. Cùng Lâm Trận đột phá cộng thúc võ đánh cái trời đất tối tăm. Nếu không phải cộng thúc võ bên người còn có cái kinh nghiệm phong phú, đã từng Chử Quốc tam kiệt chi nhất Chử Vô Hối, thủ cấp sớm bị Công Tây Cửu thân thủ bắt lấy. Kết quả cuối cùng tự nhiên là thất bại thảm hại, Địch Nhạc mấy người không chút nào ham chiến. Lựa chọn lui lại, phản quân kia một đám người lại như là uống lộn thuốc. Đối bọn họ theo đuổi không bỏ, duy nhất đáng được ăn mừng chính là truy binh đều không phải là từ Công Tây Cửu tự mình xuất lĩnh, cũng là một ngày làm bốn chàng kịch liệt đánh nhau. Công Tây Cửu chính là làm bằng sắt cũng tao không được a. Cộng thúc võ mấy người rút lui thời điểm, Công Tây Cửu cũng phụ không ít thương, đuổi giết việc từ mặt khác phản quân võ đảm võ giả tiếp nhận. Hắn trở về tu dưỡng, rốt cuộc lúc sau còn có ác chiến, thiếu hắn này viên mãnh tướng, áp vực cũng không phải là cực nhỏ đại, không Công Tây Cửu mang đến áp bách. Áp vực tiểu rất nhiều, ném rớt một đám truy binh. Địch Nhạc hai người cùng Chử Diệu bọn họ quyết định binh chia làm hai đường. Bọn họ huynh đệ còn hào, người tới mục tiêu tiểu. Cộng thúc võ cùng Chử Diệu còn muốn mang theo may mắn còn tồn tại hơn trăm cái hiếu thành đóng quân. Cũng không biết có thể hay không chạy ra sinh thiên. Địch Hoan trầm giọng nói, cát nhân tự có thiên tướng, ân, sẽ, Địch Nhạc cũng chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Các ngươi nói vô hối bọn họ xảy ra chuyện gì, tiến vào điên khùng trạng thái thiếu xung đích xác thực khó giải quyết. Nhưng hắn tốc độ không có Thẩm Đường mau, thân pháp cũng không nàng như vậy linh hoạt, nói giỡn. Công Tây Cửu đều có thể bị nàng thả diều, huống chi là kẻ hèn một cái thiếu xung đâu. Thế là nàng phân một bộ phận tâm thần đến Địch Nhạc huynh đệ trên người. Vừa khéo nghe được bọn họ nói chuyện, lời trong lời ngoài. Chử Diệu bọn họ tình huống không ổn. Thẩm Đường vừa nghe tức khắc nóng nảy, bởi vì cảm xúc phía trên. Nàng xem dây dưa không thôi Thiếu Xung liền phá lệ trướng mắt. Thừa dịp Thiếu Xung sát thương tới cơ hội, một hơi lấy ra 10 thành 10 lực đạo, lại là một lần đối trưởng, văn khí cùng võ khí va chạm. Nổ mạnh sinh ra uy lực so lần trước lớn hơn nữa. Kia vài cọng ở thượng một đợt khí lãng chung may mắn còn tồn tại cây cối, lúc này đây bị hoàn toàn nhổ tận gốc. Thẩm Đường ngực một buồn, liên tục lùi lại hơn 10 bước mới miễn cưỡng đứng vững. Thiếu Xung xui xẻo một ít, bị đâm bay tới rồi trên cây, liền đoạn tam cây mới khó khăn lắm dừng lại. Phốc, Thiếu Xung phun ra một mồm to huyết tới, theo này, một ngụm máu đen phun ra yết hầu, ban đầu màu đỏ tươi điên cuồng ánh mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh. Thậm chí còn có điểm mê mang, Thẩm Đường nhưng không tinh lực quản hắn như thế nào, lập tức chạy vội. Tới Địch Nhạc huynh đệ trước mặt truy vấn, các ngươi vừa rồi nói vô hối, bán bộ bọn họ xảy ra chuyện gì? Sợ từ hai người trong miệng nghe được bất hạnh chữ, nàng không rảnh lo Thiếu Xung. Nhưng không đại biểu theo động tĩnh tìm tới Cố Trì không rảnh lo. Hắn ngón tay một câu, hắc bạch giao triền văn khí đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thành nhân nam tử cánh tay giống nhau phẩm chất, đem đầu óc hôn mê Thiếu Xung trói lại cái vững chắc. Không thể động đậy, may mà Thiếu Xung điên chứng cũng được đến phát tiết. Khôi phục lý trí, nhìn chính mình tạo thành hỗn độn cảnh tượng, lại dọa lại sợ lại chột ra, thậm chí còn có vài phần áy náy. Hắn cũng không nghĩ như vậy, cũng không nghĩ như vậy giết người, nhưng hắn chính là khống chế không được a. Hắn đôi tay bị buộc chặt ở sau người, khẩn trương mà thủ sẵn ngón tay, cúi đầu, căn bản không dám nhìn tới Thẩm Đường mấy người phương hướng. Nhìn khẩn trương lo lắng cảm xúc cơ hồ muốn tràn ra mặt Thẩm huynh, Địch Nhạc hơi hơi hé miệng, không dám nói chính mình phỏng đoán, chỉ là uyển chuyển nói phiên bọn họ chạy ra Hiếu Thành khi tình hình. Thẩm Đường hung hăng nhắm mắt, miễn cưỡng áp xuống dồn dập hỗn loạn hô hấp tiết tấu. Lúc này Cố Trì đi lên trước, hắn tới vãn, nhưng vừa thấy bị bạo lực tàn phá hoàn cảnh, cùng với Thẩm Đường, Địch Nhạc cùng Địch Hoan bộ dáng, liền đoán được 8, 9, 0, 10, Vô Hối bọn họ hướng phương hướng nào lui lại? Địch Nhạc nói, Thẩm huynh, ngươi đây là chuẩn bị. Thẩm Đường quyết đoán nói, ta phải đi tiếp Vô Hối. Nàng biết Hiếu Thành mạo hiểm, nhưng cũng tin tưởng Trừ Diệu thực lực của bọn họ cùng sức phán đoán, một khi thế cục hoàn toàn hỏng mất, bọn họ tuyệt đối sẽ không ham chiến. Giữ được mạng nhỏ mới có thể nói tương lai. Trừ Diệu bọn họ muốn trốn, ai có thể lưu lại một cái nhị phẩm thượng trung văn tâm? Ai có thể lưu lại một cái cửu đẳng năm đại phu? Lúc này Thẩm Đường còn không biết Cộng Thúc Võ cũng lâm trận đột phá, đã là thập đẳng tả thứ trường. Nếu đã biết, chỉ biết càng thêm có tin tưởng. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là phản quân sẽ phái binh đuổi giết, vẫn là theo đuổi không bỏ cái loại này. Đây là uống lộn thuốc sao? Tiếp, Địch Nhạc bị Thẩm Đường lên tiếng kinh ngạc một chút. Hắn nghiêm túc nói, nhưng là hiện tại loại tình huống này, nếu là gặp phải phản quân, mặc dù là Thẩm huynh ngươi cũng có thể thua tiền. Hơn nữa Trừ tiên sinh cùng Cộng Thúc tiên sinh, bọn họ khả năng đã. Thẩm Đường đánh gãy hắn nói, không có. Nàng thần sắc là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Thẩm Đường nói, Vô Hối còn sống, ta biết. Rốt cuộc Trừ Diệu hiện tại tánh mạng treo ở trên người nàng, hắn nếu là đã chết, Thẩm Đường không có khả năng nửa điểm nhi cảm giác không có. Bởi vậy có thể chắc chắn Trừ Diệu còn sống, việc này nghi sớm không nên muộn. Địch Hoan nói, ngươi như vậy đem chính mình đặt mình trong với hiểm cảnh, tuyệt đối là Trừ Vô Hối không muốn nhìn đến. Thẩm Đường nắm thật chặt nắm tay, hít sâu một hơi, tựa hồ là dùng răng hàm sau bài trừ này một câu. Nàng phẫn nộ nói, ta giữ không nổi Hiếu Thành, ta còn giữ không nổi một cái Trừ Vô Hối sao? Địch Hoan mặc, giơ tay chỉ một phương hướng. Địch Nhạc kinh hãi, A huynh. Thẩm Đường cũng không lo lắng Địch Hoan sẽ cố ý chỉ sai phương hướng trừ bỏ nàng. Cơ hồ mỗi cái văn tâm văn sĩ đều có chút người ngoài không biết quy mao cùng nguyên tắc, dễ dàng sẽ không đánh vỡ. Nàng bay nhanh ôm quyền nói, đa tạ, đại ân đại đức, ngày sau lại báo. Dứt lời, nhanh như chớp biến mất ở dưới ánh trăng rừng rậm. Cố Trì ánh mắt mạc danh mà nhìn nàng bóng dáng biến mất, chờ liên minh quân doanh trại phương hướng truyền đến tiếng bước chân. Ném xuống một câu, hẳn là thảo phạt Trệ Vương liên minh quân người tới. Cố Mỗ đi theo qua đi nhìn xem, một cái truy phong niếp cảnh cũng theo đi lên. Địch Nhạc hai người còn chưa phản ứng lại đây, thảo phạt Trệ Vương liên minh quân, còn không đợi cẩn thận tự hỏi đó là cái gì, một đại người sống phần phật chạy tới. Trong đó mấy người thẳng đến Thiếu Xung đã quên nói, Cố Trì rời đi trước, lòng Thiếu Xung chói, bằng không cốc nhân những cái đó nghĩa đệ lại đây. Địch Nhạc hai người cả người có miệng cũng nói không rõ, những người khác tác chú ý tới cho nhau. Nâng Địch Nhạc huynh đệ, tân minh chủ không có tới. Phái Tâm Phúc lại đây, đôn đốc, Tạo Sam văn sĩ tiến lên chắp tay vừa hỏi, xin hỏi nhị vị đại danh. Địch Hoan liễm tay áo đáp lễ, thần quốc Khúc Điền Địch Duyệt Văn. Địch Nhạc ôm quyền cao giọng, thần quốc Khúc Điền Địch Tiếu Phương, huynh đệ hai người một đường du lịch. Tuy rằng làm không ít chuyện tốt, cũng có hành hiệp trượng nghĩa, nhưng thanh danh cùng bình thường du hiệp không sai biệt lắm. Tạo Sam văn sĩ tự nhiên không nghe nói qua hai người bọn họ, nhưng chỉ xem hai người ăn mặc cùng khí độ, cũng chỉ không phải người bình thường ra, đặc biệt là Địch Hoan, thượng phẩm văn tâm văn sĩ nhưng không nhiều lắm thấy, mặc dù không mời chào, cũng sẽ cấp điểm nhi sắc mặt tốt. Lúc này, đám người ra tới một cái kỳ thiện, hắn nhìn quanh bốn phía không thấy được Thẩm Đường. Nhưng vừa rồi nổ mạnh sinh ra hơi thở sẽ không sai. Liền hỏi, Địch Duyệt Văn, ta chủ đâu? Địch Hoan nhất thời cũng không phản ứng lại đây, kỳ thiện trong miệng, ta chủ, là ai? Chỉ là hắn cũng đủ nhạy bén, thực mau hiểu được, trả lời nói, Thẩm Lang Quân đi tìm Chử tiên sinh, Tạo Sam văn sĩ. Ngoặc kép, thấy Địch Hoan cùng Kỳ Thiện tựa hồ quan hệ phỉ thiền. Hắn đối Địch Hoan đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên mới bắt đầu hào cảm, nháy mắt hàng đến đạt tiêu chuẩn tuyến dưới, không phải hắn có thành kiến, mà là kia căn bản chính là huyết giáo huấn. Hết chương.